Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Kim Loại Tinh Cầu. Đi gần 2 ngày, vũ trụ thuyền ở siêu cấp gia tốc trạng thái đi tới. Thông thuận không trở ngại, đại gia cũng ở tu hành cùng nghỉ ngơi, trong lúc đó đều đâu vào đấy địa cắt trạng thái. Trên phi thuyền có khẩn cấp kêu gọi trang bị. Một khi có trọng đại tình huống sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Vì lẽ đó hầu như không cần bận tâm, ở trong vũ trụ không có thời gian tham chiếu. Bên ngoài ở đều là một mảnh đen như mực. Chỉ có thể thông qua máy móc phán đoán đến cùng trải qua bao nhiêu thời gian Radix tắm xong. Từ chuyên dụng cửa máy đi ra, trên vai khoác một cái khăn tắm. Cả người chỉ xuyên quần lót, hắn đối với trước mặt bộ này cường tráng thân thể rất hài lòng. Chính mình cũng ở tấm gương trước mặt thưởng thức hồi lâu, đi tới chủ khoang. Thông qua to lớn trong suốt vòng bảo vệ có thể xem đi ra bên ngoài cảnh tượng. Radix nhất thời nhìn nhập thần sau lưng. Son Gohan cùng Goku vừa trùng táo kết thúc. Cùng Piccolo đồng thời đi tới chủ khoang hơi làm nghỉ ngơi. Piccolo thúc thúc, chúng ta ăn chút gì không? Ta không cần ăn đồ ăn duy trì sinh mệnh, đây là ta tự mình làm. Gohan hứng thú bừng bừng biểu. Hiện lập tức ảm đạm đi. Piccolo đột nhiên sắc mặt thay đổi. Nói quanh co nói, cái kia vậy thì ăn một điểm đi. Lần này Gohan trên mặt tràn ra nụ cười, như ré mây nhìn thấy mặt trời. Quét qua mù mịt bối đối với bọn họ, Radix lộ ra ý cười, lúc trước vẫn để Gohan cùng Piccolo hợp tác. Quả nhiên là cái quyết định chính xác. Đôi thầy trò này là trời sinh một đôi. Piccolo được cho là cái cao ngạo, không hợp quần người. Bình thường chen mồm vào được cũng là Son Goku một cái. Hơn nữa hiện nay vẫn là cũng địch cũng hữu quan hệ. Có thể chân chính chạm đến nội tâm hắn ôn nhu cũng chỉ có Gohan. Hai người này ở một năm thời gian tu luyện bên trong bồi dưỡng thâm hậu cảm tình. Quan hệ phát triển được 10 phân tự nhiên. Đại ca, người không đến ăn một chút sao? Goku nhai một khối hình vuông điểm tâm, lẫm lẫm liệt liệt địa kêu, ta không đói bụng. Các ngươi, lời còn chưa dứt, phi thuyền cảnh báo đột nhiên vang lên. Đánh gãy tiếng nói của hắn bên trong lóng lánh ánh sáng đỏ. Hết thảy ngoài ngạch công tác trình tự trong nháy mắt đình chỉ. Bao quát trọng lực phòng huấn luyện đại gia đều vọt tới chủ khoang. Trên mặt mang theo một tia kinh hoàng, Vegeta vọt tới chỗ ngồi lái xe. Kiểm tra dáng vẻ, những người khác cũng nhìn chung quanh. Cũng không có phát hiện ngoại bộ có nguy hiểm gì, không có trục trặc. Phi thuyền sẽ tự động tránh khỏi trong vũ trụ các loại mảnh vỡ. Cũng không có va chạm khả năng, lẽ nào là đột nhiên có nổ tung. Cũng không có phát hiện, có thể cảnh báo không chỉ có không có tiêu trừ. Trái lại càng ngày càng hưởng. Hồng quang lấp lóe tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Phảng phất chuyện nguy hiểm sắp phát sinh, Radix cảm thấy thân thể nhắm hạ xuống. Phi thuyền động cơ tựa hồ mất đi tác dụng. Chu vi trọng lực chàng nghiêm trọng vặn vẹo, dường như một vòng xoáy khổng lồ, muốn đem vũ trụ thuyền hấp qua. Xem phía dưới, Krillin kề sát ở trong suốt lồng phòng hộ bên cạnh, con mắt quét đến lại mới bộ phận cảnh tượng, đó là một viên quỷ dị tinh cầu. Hình bầu dục bề ngoài hiện ra màu vàng sậm, tỏa ra dục dục hào quang, nặng nề sắc điệu bên trong để lộ ra một luồng âm u khủng bố hàn ý. Mà bọn họ phi thuyền chính đang đến gần viên tinh cầu này. Hoặc là nói bị viên tinh cầu này hấp thụ qua. Bọn họ theo đi quỹ tích một đường phi hành. Trải qua tính toán cũng không có viên tinh cầu này tồn tại. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy? Ổn định, đem thúc đẩy lực điều đến to lớn nhất. Rời đi nơi này, nếu như bị như thế hấp xuống, có thể sẽ đâm cháy. Radix kêu sợ hãi. Hắn không tính toán cũng biết y theo hiện nay tăng tốc độ hạ xuống. Tuyệt đối dị thường nguy hiểm, đột phá tầng khí quyển. Phi thuyền ở tầng khí quyển ma sát ra đốm lửa. Thiêu đốt cùng chấn động đồng thời kéo tới. Bên trong mọi người cảm thấy kịch liệt sốc này. Cực kỳ bất an xông lên đầu, ở chưa quen thuộc vũ trụ trong hoàn cảnh gặp phải chuyện như vậy. Tuyệt đối là chí mạng đánh bóng. Sớm biết liền đem Bulma đồng thời mang tới a. Dù sao cũng là quen thuộc khoa học kỹ thuật chuyên gia. Có vấn đề cũng có thể xin nàng chữa trị. như bây giờ quá bị động. Vegeta chính đem động lực thúc đẩy đến to lớn nhất. Nhưng là, vẫn không có cách nào hoàn toàn ngăn cản to lớn sức hấp dẫn ràng buộc. Hai người lẫn nhau đối chọi, rơi vào rằng co giai đoạn phảng phất có kình thiên tay nắm chặt rồi bọn họ phi thuyền. Trừng trừng địa đi xuống kéo, mà bay thuyền tự nộ trùng thiên tế chim nhỏ, ra sức hướng về trên không xung kích cảnh báo càng ngày càng kịch liệt lấp lóe hồng quang. Âm thanh sắc nhọn chói tai, vũ trụ thuyền thân tàu run động không ngừng, đúng rồi. Có thao tác sổ tay à? Krillin, Bulma cho sổ tay của ngươi để chỗ nào bên trong? Raditz linh quang lóe lên, ở bàn điều khiển lên hộp bên trong. Raditz lập tức vọt tới bàn điều khiển, lật lên xem sổ tay, vừa xem một bên ấn xuống bảng lên nút bấm. Trên màn ảnh nhảy ra liên tiếp đồ văn số liệu vội vã xem lướt qua. Raditz lông mày dần dần nhăn lại, viên tinh cầu này đại khí thành phần cùng địa cầu không kém nhiều. Nói cách khác, khả năng có tương tự nhân loại sinh vật ở trên viên tinh cầu này sinh tồn. Kỳ quái chính là, nơi này lượng nước hàm lượng cực nhỏ. Kim loại phản ứng nhưng cường đại đến trải rộng chỉnh cái tinh cầu càng tiếp cận viên tinh cầu này. Bọn họ càng cảm thấy kinh dị. Bởi vì mặt đất hiện ra kim loại màu sắc, vô số cao to đứng vững ở trong thiên địa kiến trúc, hay là sơn mạch đều là kim loại dáng dấp, ngang dọc sắt thép khung ra khỏi thành thị, lóe sáng không biết tên kim loại bao trùm tất cả, sao có thể có chuyện đó? Raditz thái dương chảy xuống mồ hôi, làm sao? Chúng ta đến rời đi tinh cầu này, nó hoàn toàn là kim loại tạo thành, hơn nữa có sinh mệnh. Câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người không khỏi sờn cả tóc gáy. Lưng bỏ lên trên rắn độc bình thường phát lạnh, phi thuyền bị to lớn lực hút hấp đến. Phảng phất là tinh cầu chủ quan ý chí. Lẽ nào nó muốn nuốt chửng phi thuyền? Đáng sợ ý nghĩ chợt lóe lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Mà nỗ lực gắng gượng chống cự thúc đẩy lực lại một lần bị càng mạnh mẽ hơn sức hấp dẫn vượt qua. Phi thuyền bị kéo hướng về kim loại tinh cầu. Raditz quyết định, mở ra cửa máy, ta đi ra ngoài một chút. Goku, theo ta, đồng thời, có biện pháp gì sao? Chỉ có lợi dụng chúng ta khí công ba tác dụng ngược lại lực hiệu quả mới khả năng thúc đẩy phi. Thuyền, hai người chúng ta năng lượng tính gộp lại, nên đầy đủ, hóa ra là như vậy. Cái kia liền làm như thế đi, Goku lập tức rõ ràng Raditz ý tứ. Gật gật đầu, hai người bay đến vũ trụ thuyền mặt trái. Dính sát sát ngoài, gầm nhẹ một tiếng, đem năng lượng tập trung ở trên tay, áp xúc thành cầu quy phái khí công. Hai người đều chuẩn bị phát sinh quy phái khí công. Ha, theo quát to một tiếng, hai người đồng thời đẩy ra khí công ba. Hào quang màu xanh lam che lại vũ trụ thuyền phun ra hỏa diễm. Bộc phát ra to lớn phản lực đẩy đem hai người đẩy hướng về phía chân trời. Tiến tới thúc đẩy vũ trụ thuyền kim loại tinh cầu sức hấp dẫn to lớn hơn nữa cũng không sánh được. Quy phái khí công đáng sợ năng lượng. Khủng bố sóng trùng kích trực tiếp đánh vào kim loại mặt đất. Nặng nề sau khi đụng vang lên nổ vang tiếng nổ mạnh. Khói đặc cuồn cuộn bay lên nương theo bay lên khói đặc. Vũ trụ thuyền thành công thoát ly ràng buộc rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.